Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, còn không bằng tìm cái thuê bạn gái. Takagi Akito giả vờ không phát hiện dáng vẻ nhìn nơi khác. Nhìn dáng dấp là nghĩ không đếm xỉa đến, dự định xem cuộc vui. Còn tốt Masiro Moritaka cho Takahashi Yuichi một cái yên tâm mỉm cười, làm người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Yên tâm đi Yuichi Sao-kun, ta biết người hiện tại cần trợ giúp. Masiro Moritaka cười nói, kỳ thực ta cũng rất muốn nghe một chút cái kia thủ khúc. Phiền phức Yuichi Sao-kun, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Takahashi Yuichi không khỏi nghẹn lời. Hắn là hy vọng đối phương có thể hỗ trợ từ chối rơi đạn piano sự tình. Kết quả hiện tại thị phi đạn không thể, nhưng hắn cũng rõ ràng dụng ý. Masiro Moritaka nếu nói như vậy, cái kia Takahashi Yuichi đạn piano liền không hoàn toàn là Aoki cô duyên cớ. Vậy ta đi, Takahashi Yuichi đứng lên nói. Aoki cô có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Nàng vừa nãy cũng ý thức được chính mình tựa hồ có chút làm nũng, còn có chút hối hận. Cũng còn tốt đối phương tựa hồ cũng không có quá để ý. Lúc này vị kia người chơi đàn dương cầm cũng đã sớm qua một bên mát mẻ đi. Ngược lại lời cũng nói xong, vừa nãy vẫn đứng hắn đã sớm mệt mỏi. Takahashi Yuichi đi tới cách đó không xa trên bậc thang nhỏ trước dương cầm, lập tức ngồi ở trên ghế, chuẩn bị kỹ càng sau khi quét một vòng trong cửa hàng, thấy đã có mấy bàn khách nhân, tựa hồ cũng giống như bọn họ chính chờ người trò chuyện. Nghĩ đến hẳn là vừa nãy trong lúc vô tình đã sắp đến lúc ăn cơm. Nếu như Utaha học tỷ các nàng biết ta hiện tại đang làm gì thì như thế nào? Có điều cũng không có chuyện gì, trong lòng ta chỉ có các nàng. Nhẹ nhàng quơ quơ đầu, không ở suy nghĩ nhiều, liền hai tay thả ở trên phím đàn. Bắt đầu rồi, Kimi ni Todoke, biểu diễn, ngoặc kép chấm hỏi. Trong suốt duyên dáng giai điệu vang lên, nguyên bản thoáng có chút ầm ĩ phòng ăn nhất thời yên tĩnh lại. Tuy rằng chỉ là không có ca từ nhạc nhẹ, nhưng êm tai chữ tình giai điệu nhưng có thể khiến mỗi cái nghiêm túc lắng nghe mỗi người nội tâm sản sinh không giống cảm thụ. Masiro Moritaka không khỏi hồi tưởng lại yêu thích vị kia tên là kém đậu đẹp bảo đảm nữ hài, đã từng vẫn thầm mến nhưng lại không dám nói ra. Mãi đến tận quyết định trở thành mangaka ngày ấy, hắn rốt cục lấy dũng khí biểu đạt trong lòng Kimi ni Todoke. Bây giờ vì hoàn thành cùng nàng ước định, nỗ lực đi ở mangaka trên đường, hy vọng có thể sớm ngày để cho mình cùng hợp tác tác phẩm anime hóa. Đến lúc đó liền trực tiếp cùng nàng kết hôn, hắn tin tưởng nàng sẽ vẫn chờ, nhưng cũng không thể vì vậy mà tản mạn. Không chỉ là vì hoàn thành ước định cùng đối phương cùng nhau, càng là nghĩ sớm ngày vì nàng chờ đợi làm ra chân chính đáp lại. Masiro Moritaka trên mặt không khỏi hiện ra mỹ hảo nụ cười. Cho dù anime hóa còn không biết sẽ bao lâu, nhưng liền cho tới nay thành tích đến xem là sớm muộn có hy vọng, mà chủ yếu nhất chính là có thể không sớm ngày đạt thành. Vì thế hắn sẽ vẫn cố lên nỗ lực đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Bài hát này chỉ có 4 phút không tới mà thôi, bất chi bất giác cũng đã kết thúc. Nhưng mà bên trong phòng ăn đám người như cũ ở dư vị, hoặc là cái kia phảng phất có thể thâm nhập nội tâm tiếng đàn hay là thuộc với chuyện xưa của chính mình, làm Takahashi Yuichi lúc đứng dậy, bọn họ mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, dồn dập cấp cho chính mình tán thưởng. Đùng ngùng đùng, nghe tiếng vỗ tay của bọn họ, tuy rằng chỉ có 20 người đến dáng vẻ, nhưng Takahashi Yuichi trong lòng vẫn là rất cao hứng, liền cười đi xuống bậc thang. Người trẻ tuổi, đạn thật tốt, tuy rằng ta năm gần 40, nhưng nghe tiểu tử biểu diễn, ta cũng muốn học piano. Huấn luyện viên, Ta muốn học piano. Không được, sau khi cơm nước xong còn phải trở về huấn luyện. Cố gắng đánh ngươi bóng rổ. Nguyên bản ta rất không thích nghe âm thuần vui. Nhưng lần này, ta bất cẩn rồi. Ta không ăn. Ngươi đi đâu vậy? Ta muốn đi biểu lộ. Người chung quanh âm thanh từ khen Django kiểu du nhất đến sau khi lần thứ hai từng người tán gẫu. Lên, dù sao đây chỉ là một thủ khúc Dương Cầm. Như thế nào đi nữa cảm động? Hay là muốn làm chuyện của chính mình? Takahashi Yuichi về chính mình bàn kia trên đường phát hiện Aokiko đang theo Masiro Moritaka trò. Chuyện cái gì? Thỉnh thoảng nhìn mình. Trong lòng không khỏi suy đoán cùng chính mình có quan hệ. Đi tới sau đó, đang nghĩ hỏi do, Aokiko đã mở miệng trước. Takahashi sao cun đạn thật là dễ nghe. Chắc hẳn hát nhất định cũng rất êm tai chứ. Thấy đối phương ngẩn người, nàng liền cười nói, ta mới vừa ở Masiro lão sư bên kia hỏi dưới Takahashi sao cun tên. Không ngại chứ, hích, đương nhiên. Đối phương thái độ so với vừa bắt đầu còn muốn thân thiết, khiến Takahashi Yuichi hơi hơi cảm thấy không khỏe. Aokiko cũng chú ý tới, liền cười giải thích, chuyện vừa rồi Takahashi sao cun chớ suy nghĩ quá nhiều. Người tuổi so với ta nhỏ hơn vài tuổi, đem tới cho ta cảm giác lại như đệ đệ như thế. Kỳ thực ta trước đây còn muốn qua trong nhà nếu có thể nhiều đệ đệ là tốt rồi. Nếu như là trước đây, Takahashi Yuichi đến không ngại có một người tỉ tỉ như vậy. Nhưng bây giờ, trước tiên không nói chuyện cái khác, chỉ là cái gì tỉ tỉ đệ đệ liền để hắn không khỏi theo bản năng nghĩ từ bản thân cùng Masiro Shina. Lúc trước cái kia phần biến chất tình huynh muội, liền hắn giả vờ không nghe ra đối phương ý tứ, cười nói, rất tốt, chúc Aoki lão sư cha mẹ sớm ngày sinh đứa bé trai. Phốp, mới vừa uống xong một cái nước chanh Masiro Moritaka không kìm lòng được phun ra ngoài. Cũng may phản ứng đúng lúc nghiêng đầu, nhưng vẫn là có một người gặp xui xẻo. Takagi Akito cau mày lấy kính mắt xuống yên lặng lau chùi lên. Nguyên bản bị Takahashi Yuichi câu nói kia cho kinh sợ hắn cũng bị cái này phun nước làm chấn định. Lên, Aokiko miễn cưỡng cười, cũng không biết Takahashi Yuichi là không nghe ra chính mình ý tứ. Vẫn là hết sức nói như vậy, nhưng nàng xác thực chẳng qua là cảm thấy nếu cùng đối phương không thể nào. Vậy không bằng liền trở thành tỷ đệ rất tốt, dù sao đối với Takahashi Yuichi có một chút hảo cảm, đều có tương đồng nghề nghiệp cùng hứng thú ham muốn. Chỉ làm bằng hữu bình thường cũng quá đáng tiếc, nhưng thử làm bạn tốt lại khó tránh khỏi sẽ yêu quá tha thiết. Vì lẽ đó tình thân mới là lựa chọn tốt nhất. Nàng nếu như biết Takahashi Yuichi cùng Masiro Shina sự tình cũng sẽ không nghĩ như thế. Lúc này vẫn nằm úp sấp không lên tiếng Kazuya Hiramaru đột nhiên ngẩng đầu nhìn Takahashi Yuichi. Mangaya lão sư trước không phải muốn mang bạn gái tới sao? Không ngờ bị hỏi lên như vậy, Takahashi Yuichi cùng tất cả mọi người có chút mộng bức. Masiro Moritaka không nhịn được hỏi, Hiramaru lão sư trước không nói ngươi ở đây thời điểm không nói bạn gái sự tình sao? À, xác thực, Kazuya Hiramaru có chút hoảng loạn sau khi lập tức giải thích, ngươi xem ta này không phải là không có bạn gái mà. Vì lẽ đó vừa nãy suy nghĩ một chút, cảm thấy nên nhiều tìm hiểu một chút mới được. Nói đến không bạn gái thời điểm, hắn còn len lén liếc mắt Aokiko, hy vọng nàng có thể chú ý tới mình. Đáng tiếc đối phương vẻ mặt bình thản không có thay đổi. Lúc này Takagi Akito một mặt hoài nghi nhìn Takahashi Yuichi, sẽ không phải người kỳ thực căn bản không có bạn gái chứ? Ha, Takahashi Yuichi một mặt mộng bức, ta tại sao muốn nói dối? Ta đây làm sao biết? Hay là chỉ là đơn thuần tốt mặt mũi đi? Tuy rằng Yuichi sao-kun không giống người như thế, nhưng dù sao không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà. Đối phương nói còn rất có đạo lý, nhưng máng điểm tràn đầy, làm Takahashi Uchi cũng không biết từ đâu nhổ nước bọt. Thật nếu như vậy, còn không bằng tìm cái thuê bạn gái. Hơn nữa ôn nhu lại hiểu chuyện. Không đúng, nói ta thật giống thật muốn trang bức giống như. Sức chút nữa bị cái tên này mang sai lệch. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.